Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, kín người hết chỗ. Mạnh Lâm kêu rên thanh âm không ngừng truyền đến, không bao lâu, chỉ nhìn trên mặt đất một bãi máu tươi nhuộm dần, gân tay gân chân đều bị chặt đứt đi. Lê Thiếu Vân người ở khách sạn, ba người đều từng người nghỉ ngơi, mà Cảnh Vân Chiêu làm Bạch Du Ân hỏi thăm một chút tình huống. Mà Bạch Du Ân được đến tin tức cũng hoảng sợ, cái này đế hưởng Long Đình mới khai trương, hắn cũng nghe nói qua, thậm chí cũng khai trương thời điểm còn chịu mời tiến đến. Chỉ là bởi vì nghe được nơi này là bị Mạnh Lâm trông giữ, cho nên trực tiếp cự tuyệt. Chỉ là không nghĩ tới như vậy địa phương, đảo mắt thế nhưng bị người bưng. Này đế hưởng Long Đình ở xây dựng thời điểm hao tổn của cải thật lớn, gần là trang hoàng liền hao tổn của cải số trăm triệu. Bên trong có chút giao dịch, rất nhiều người cũng trong lòng biết rõ ràng, chỉ là ngại với nó sau lưng có đại chỗ dựa, bởi vậy không ai dám nhiều quản. Ít nhất ở Ninh thị này địa giới thượng, không nên có người nên như thế đắc tội Mạnh Lâm mới đúng. Hơn nữa, hiện tại không ngừng là đắc tội, thậm chí liên quan Mạnh Lâm đều cùng nhau bị bắt đi vào cục cảnh sát bên trong, kín người hết chỗ, mỹ nữ mỹ nam xem người đôi mắt đều phải hoa, mà đế hưởng Long Đình bên kia càng là bị hoàn toàn rửa sạch cái sạch sẽ. Bên trong tất cả nhân viên danh sách cũng đều bị cảnh sát nắm giữ tới tay. Càng là bãi ở này đó sở trường, cục trưởng trước mặt, nhìn mặt trên danh sách, quả thực khiếp sợ đều phải nói không ra lời. Này đó nam nữ quan hệ xã hội bộ nhóm khai trương tới nay sở bồi khách nhân, thời gian, giao dịch ngạch, toàn bộ rõ ràng kỷ lục xuống dưới. Thậm chí còn có các loại cấp bậc chi phân, trừ lần đó ra càng có một ít tương đối địa vị đặc biệt khách nhân bị kỷ lục xuống dưới. Bọn họ yêu thích cùng với thân phận càng đều ở danh sách bên trong. Nhìn vật như vậy, ai còn có thể chấn định xuống dưới. Cũng may chuyện này là từ phía trên trực tiếp tiếp quản, bởi vậy bọn họ tuy rằng có thể nhìn đến tư liệu, nhưng lại không quyền nhiều quản. Bất quá này bị chộp tới khách nhân đến đều không phải là đều là hưởng thụ tình sắc giao dịch. Có chút người đích đích xác xác là bởi vì nói sinh ý mà đến. Tuy rằng kêu bồi rượu, đảo cũng không có làm cái gì. Đối những người này, kiểm tra lúc sau tiến hành rồi cảnh cáo, cũng không có nghiêm túc xử lý. Nếu không hôm nay này cục cảnh sát sợ là đều phải ngồi không được. Nhưng dù vậy, nhân số cũng là không ít. Rốt cuộc trong đó vẫn là có rất đại một bộ phận người đều là bị bắt gian trên giường. Ảnh chụp đều chụp xuống dưới, không dung phủ nhận. Hơn nữa những cái đó tiểu thư hoặc là soái ca chỉ ra và xác nhận, rõ ràng, nên câu lưu, nên giáo dục, nên phạt tiền, quả thực náo nhiệt đến cực điểm. Ni chỉ nhìn từng chiếc ô tô ngừng ở cục cảnh sát cửa, càng có không ít người nhà cùng phóng viên chạy vội tới, nhục mạ thanh, quay chụp thanh không dứt bên tai, tiểu thanh quá trên người dùng để thiếu đáng thương quần áo, ngồi xổm một gốc, cảm giác được ánh đèn, càng là hoảng loạn rụt lên. Nàng là lần đầu tiên tới cục cảnh sát, vẫn là lấy phương thức này, trong lòng khẩn trương tới rồi cực hạn. Tiểu Thanh, trong đám người, một cái nam sinh vọt lại đây. Này Tiểu Thanh nháy mắt liền khóc. Anh địch, làm sao bây giờ à? Ngươi mau đi giúp ta cùng cảnh sát nói. Ta phải về nhà, ta rất sợ hãi. Kêu anh địch nam sinh nghe được âu yếm bạn gái bị trảo vào cục cảnh sát, phản ứng đầu tiên tự nhiên là vô cùng tức giận. Hắn trong lòng Tiểu Thanh đơn thuần đáng yêu. Ngày thường nam nữ chi gian cơ bản nhất thân mật tiếp xúc đều sẽ khẩn trương sợ hãi đến cự tuyệt. Như thế nào sẽ thiệp hoàng? Nhưng vừa thấy đến người, hắn lại có chút không xác định. Chỉ thấy nàng sương mù mắt mông lung, trên người tím tím xanh xanh, môi tựa hổ đều sưng lên, mị nhãn như tơ, trước ngực càng là phong cảnh tất lộ. Dưới thân một đôi chân dài cơ hồ đều cùng không khí tới cái thân mật tiếp xúc. Hiện tại vẫn là tháng riêng thiên, độ ấm còn rất thấp. Nếu không có làm cái gì, như thế nào sẽ xuyên thành như vậy? Hết chương.